Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, phần 137. Lạnh băng dụng cụ đột nhiên phát ra chói tai cảnh báo. Canh gác ở bên cạnh tiểu nghiên cứu viên một cái run run. Sắc mặt trắng bạch, vệ ca, nghi, dụng cụ, hắn leng keng phá khai đại môn chạy ra. Ngoặc kép, đã xảy ra chuyện. Chương 103 ấu ương mưa to giàn giụa mà xuống. Ngày hôm sau sáng sớm, sở hữu học viên ướt đẫm đến phòng huấn luyện, ngoài cửa sổ là tối tăm ngưng trọng màn mưa, ầm ầm ầm tia chớp xẹt qua, tường vây chợt một mảnh trắng bạch, học viên cơ hồ là ngâm mình ở trong mưa lại đây. Giảng đường nội giọt nước liên tiếp không ngừng. Ở ong ong nặng nề nói chuyện với nhau chung hội tụ thành đánh vào sàn nhà vũng nước. Thẳng đến cầu thang phòng học đại môn mở ra. Gì, không phải A Tuấn lão sư. Ngồi ở hàng phía trước học viên ngơ ngác ngẩng đầu. Dựa theo tuyên truyền sổ tay. Huấn luyện ngày hôm sau đem từ phù không căn cứ nổi danh huấn luyện cố vấn A Tuấn lão sư tiến hành. Thành công học diễn thuyết. Người tới vẫy vẫy tay. Đều là rót canh gà. Đổi ai đều giống nhau. A Tuấn lão sư lâm thời có điểm việc gấp. Được rồi đều xem giáo trình. Thành công là một môn khoa học. Tham gia chúng ta huấn luyện. Chính là dùng chút ít học phí đổi lấy đi thông thành công lối tắt. Phòng học xếp sau, Vu Cẩn một đốn. Không ngừng A Tuấn, phù không căn cứ vài vị cao tầng đều như là ở trong mưa to hư không tiêu thất. Bên cạnh, Văn Lân thấp giọng hỏi Tuấn. Tiểu Vu làm sao vậy? Vu Cẩn lắc đầu, tim đập mãnh liệt nhanh hơn. Liên chính hắn cũng không biết làm sao vậy. Đầu cuối thứ 12 thứ mở ra. Cấp đại lão tin tức vẫn cứ không có thu được hồi phục. Vu Cẩn trầm mặc hồi lâu. Bay nhanh ở thông tin lục trung tìm được Hồng Mao. Ấn hạ phát tin. Phù không căn cứ quân sự. L2 ngầm phòng thí nghiệm mini dụng cụ trị số vẫn như cũ biểu hiện dị thường. Ở cảnh giới ngạch giá trị ở ngoài. Cơ hồ toàn bộ phòng thí nghiệm nghiên cứu viên toàn bộ xuất động. Phòng nội rậm rạp tễ mười mấy người. Lại chính là liền một cây châm rơi xuống đất đều có thể nghe thấy. Một môn chi cách, có người ở kịch liệt khắc khẩu. Là dụng cụ bị động qua tay chân. Bài tra một suốt đêm. Từ hai chu trước đến bây giờ. Theo dõi, vật chất giám sát, đều xác nhận không ai tiến vào quá, dụng cụ bình thường. Kia vệ ca cũng sẽ không tại đây một bước xảy ra chuyện. Một bên, sắc mặt ngưng túc Mao Đông Thanh rốt cuộc mở miệng. Nào một bước tống nghiên cứu viên khẽ cắn môi. Thẩm nhập ký ức kia một bước. Dễ dàng nhất đem người bệnh vây ở trong tiềm thức kia một bước trầm mặc như băng hàn đến xương. Tống nghiên cứu viên lại lần nữa ngẩng đầu. Hạ quyết tâm, không được, ta cần thiết đi vào, dự phòng dụng cụ tòng quân giới thất vận chuyển lại đây. Đặt với vệ thời bên cạnh, ở lặp lại kiểm tra đo lường sau hai người liên thông. Khởi động, tống nghiên cứu viên tiến vào đệ nhị mắc bị, hồi lâu màu xanh lục đèn chỉ thị sáng lên, Mao Đông Thanh không tiếng động nhìn, đỡ ở lưng ghế thượng bàn tay nắm chặt xanh mét, đệ tứ đợt trị liệu, không phải khai thông mà là tái hiện, không nhìn về phía tương lai, chỉ hồi tưởng qua đi. Dụng cụ sóng điện sẽ khiến cho trị liệu giả đối mặt bọn họ ở sâu trong nội tâm sợ hãi. Nếu không có sợ hãi, liền sẽ hiện ra trị liệu giả chán ghét nhất một đoạn ký ức. Tống nghiên cứu viên phải làm, chính là tiến vào vây khốn vệ thời ký ức. Bên cạnh, tiểu nghiên cứu viên thấp giọng hướng Mao Đông Thanh hội báo. Tống viện trưởng từng có hai lần phụ trợ trị liệu kinh nghiệm. Đối tư duy đồng bộ tạo nghệ rất cao. Chỉ cần tống viện trưởng có thể đi vào, là có thể đem vệ ca mang ra tới. Đèn đỏ đột nhiên lập lòe. Hai vị phòng thí nghiệm thành viên đại kinh thất sắc, hấp tấp đóng lại tống nghiên cứu viên cùng vệ thời đồng bộ. Dụng cụ nội bùm một tiếng, tống nghiên cứu viên che lại tả lạc ra tới. Sắc mặt trắng bạch, dạ dày sông cuộn biển Gamani là ta cưỡng chế rời khỏi, hắn miễn cưỡng nói. Vào không được, bị vệ ca kháng cự lợi hại. Bên trong, hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại nhíu mày miêu tả. Sương mù thiên, nơi nơi xám xịt, hương vị sặc mũi, tựa như người ở Thiêu Lưu Huỳnh cùng Thô Than Đá, có thể nhìn đến tháp sắt, còn có cửa sắt chính là này đạo môn, vào không được. Mao Đông Thanh tay nắm chặt càng khẩn, cơ hồ có thể văng ra gân xanh. Trên cửa có cái gì? Tống nghiên cứu viên một đốn. Bởi vì vơ vét ký ức nhánh cuối mà càng hiện tái nhợt. Trên cửa, có xiềng xích xỉ sát, còn có treo biển hành nghề, treo biển hành nghề. Hắn đột nhiên hút vào một ngụm khí lạnh. Liên bang cửu sử nghiên cứu căn cứ, hắn nhìn về phía Mao Đông Thanh. Mao Đông Thanh gật đầu. Ta nhớ rõ, cửu sử nghiên cứu căn cứ, lại kêu R-code căn cứ quân sự. Gen vũ khí nghiên cứu phát minh căn cứ, ngươi ra tới, ta đi vào. Tống nghiên cứu viên đôi mắt huyết hồng. Thiếu chút nữa một hơi xuyễn không lên, ngươi điên rồi, ta còn không thể nào vào được, ngươi có thể đi vào. Mao Đông Thanh, ta đối căn cứ có ấn tượng, đến lượt ta. Tống nghiên cứu viên nuốt khẩu nước miếng. Quả quyết từ chối, không có khả năng, ta còn không thể nào vào được. Ngươi một cái ngoại khuynh tính a như thế nào đi vào? Liên tính đi vào, là muốn cùng vệ ca ở bên trong đánh tới tự hủy. Hai người cùng nhau não tử vong. Hắn nghiêm khắc răn dạy. Hắn tư duy bài xích rất lợi hại. Liên tính ngươi hiểu biết căn cứ. Ngươi dám nói ngươi hiểu biết vệ ca, ngoại khuynh tính a không có khả năng đi vào. C đều không thể, kia nói cửa sắt chính là ý thức hàng rào. Không ai nguyện ý đem yếu ớt nhất ý thức bại lộ ở người khác trước mặt. Mao Đông Thanh lạnh lùng đánh gãy. Giải quyết phương án, nam nhân đứng ở tuổi trẻ nghiên cứu viên trước mặt. Khí thế chật chội, ta chỉ cần ngươi nói cho ta. Như thế nào giải quyết? Tống nghiên cứu viên giật giật môi. Cuối cùng khẽ cắn môi mở miệng. Ngoặc kép, đi tìm người, đèn mổ mở ra. Vài vị nghiên cứu viên đi ra. Ở trên hành lang trầm mặc tập hợp. Nơi này tụ tập cơ hồ phù không căn cứ sở hữu cao tầng. 6 vị chấp pháp quan, A Tuấn, hộ vệ đội đội trưởng cùng hành chính phó trưởng, chúng ta yêu cầu ở căn cứ tìm như vậy một người. Hoặc là một loại người, ngoại khuynh tính e, trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, tâm lý kháng áp năng lực cường, hộ vệ đội đội trưởng Diệp thúc giục nhanh chóng tìm đọc tư liệu. Căn cứ nội biên chế 3077 người. Đăng ký ngoại khuynh tính E chỉ có 12 cá nhân. Toàn bộ vì phi chiến đấu nhân viên, căn cứ ở ngoài, A Tuấn đột nhiên nhớ tới. Mấy chu trước đặc huấn căn cứ cũng thu được quá một vị ngoại khuynh E học viên. Phía dưới có hướng ta để qua. Tống nghiên cứu viên lắc đầu. Hạn chế ở căn cứ quân sự nội, Mao Đông Thanh hờ hững mở miệng. Làm sở hữu phù hợp điều kiện đều lại đây, tống nghiên cứu viên một đốn. Căn cứ ở ngoài, liên tính ngoại khuynh tính e, sẽ không tự nguyện tiến dụng cụ. Mao Đông Thanh mặt vô biểu tình, không muốn đi vào, liền lấy thương buộc hắn đi vào, 5 phút đồng hồ sau. Số chiếc huyền phù xe ở trong mưa to rời đi, cảnh báo dồn dập kéo vang 3 tiếng, phù không căn cứ thoáng chốc tiến vào thời gian chiến tranh đề phòng. Làm sao vậy? Khẩn cấp tập hợp hộ vệ đội viên khẩn trương dò hỏi. Ta điểm đến tên bước ra khỏi hàng, còn có, đội trưởng Diệp thúc giục một đốn, căn cứ toàn bộ phong tỏa giới nghiêm, đi tìm gần nhất 2 chu sở hữu theo dõi tư liệu, phòng thí nghiệm nơi đó. Có người xâm lấn, nước mưa mưa to mà xuống, mây đen, mưa to, sương mù cơ hồ đem toàn bộ phù không thành lật úp. Mao Đông Thanh đi ra hành lang, tống nghiên cứu viên cuối cùng mở miệng, ngươi. Mao Đông Thanh gật gật đầu, từ phó quan nơi đó tiếp nhận chuột lang, nắm chặt tay trái mới hơi chút buông ra, chuột lang ngửi được lòng bàn tay huyết khí, co rúm lại suy nghĩ muốn lui về phía sau, cuối cùng vẫn là ở Mao Đông Thanh trên tay cọ cọ. Hành lang ngoại, dưới mái hiên vèo nhảy lên một người, thế nhưng là ngồi xổm hồi lâu Hồng Mao, ca, hắn ngạnh cổ, luống cuống tay chân. Thông tin tưởng tiếp cũng không phải, treo cũng không phải. Ngao một suốt đêm tóc loạn thành rơm rạ. Ca, ai ngươi nói, vệ ca người nhà có cảm kích quyền sao? Tống nghiên cứu viên cứng lại. Ngoặc kép, cái gì người nhà? Mao Đông Thanh đột nhiên mở miệng. Trong mắt quang mang sậu tụ. Vu Cần, hắn ở phù không thành. phù không đặc huấn căn cứ. Nguyên bản đang ở các phòng luyện tập cùng động thái bia không chết không ngừng học viên sôi nổi bị đào ra, tiến hành không biết cái gọi là tâm lý thí nghiệm. Money Caesar trực tiếp một lời chào hỏi ôm Vu Cần. Này để ý gì? Tại hạ liệt đoạn thẳng chúng tuyển chọn một cái kéo dài vì xạ tuyến. Xạ tuyến là gì ngoạn ý nhi? Ai tiểu Vu? Caesar do dự, cách cái mặt nà cũng có thể phát hiện Vu Cần trạng thái không tốt. Trên đài, hai vị đạo sư cũng là thần sắc nghiêm túc, đặc huấn căn cứ bảo đảm mỗi vị học viên riêng tư. Bọn họ chỉ biết mấy chu trước ngoại khuynh tính e học viên đã trở về phục huấn. Lại không cách nào từ thuần một sắc thuần trắng mặt nạ chung đem người lấy ra tới. Thẳng đến Vu Cẩn giao thượng bài thi, hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, đang định đem người lừa đi. Phòng học đại môn đột nhiên bị cường ngạnh đẩy ra. Đệ tử chấp pháp quan tiên sinh, một vị đạo sư ngạc nhiên, Vu Cẩn chợt quay đầu lại nhìn về phía Mao Đông Thanh. Mao Đông Thanh lời ít mà ý nhiều. Ngươi cùng ta tới, Vu Cẩn kịch liệt nhảy lên mí mắt một cái chớp mắt ngắm nhìn. Xoay người đi theo Mao Đông Thanh rời đi khi là tay chân lạnh lẽo. Xuất hiện ở chỗ này chính là Mao Đông Thanh, không phải đại lão, thậm chí không phải Hồng Mao. Hắn cưỡng bách chính mình hít sâu, không thèm nghĩ cái kia quỷ dị cảnh trong mơ. Tập huấn đạo sư bỗng nhiên đuổi theo. Từ từ, chấp pháp quan tiên sinh. Vị này chính là các ngươi muốn tìm học viên, tâm lý xác định và đánh giá báo cáo đưa tới Mao Đông. Thanh trên tay, mở ra tính S, ổn định tính S, ngoại khuynh tính E, thừa áp năng lực A, sơ huấn hạng mục, động thái xạ kích, cận chiến cách đấu, phục huấn hạng mục, cận chiến cách đấu, trói định huấn luyện viên tạp ID, 0001 Mao Đông Thanh một đốn, năm ngón tay lại lần nữa nắm chặt. Căng chặt bả vai lại rốt cuộc thả lòng. Làm phiền, ta phụ trách đem hắn mang đi, phía sau. Sao xong Vu Cẩn bài thi đáp án Caesar ngơ ngác nhìn nửa ngày. Đột nhiên nhảy lên, ngoạ tao tình huống như thế nào? Này, các ngươi là lừa bán dân cư vẫn là. Hai vị đạo sư lập tức vẻ mặt ôn hòa trấn an. Không, ai chúng ta cái này là mỗi kỳ đặc huấn đều có chứng màu hoạt động. Đáp đề đáp lại mau lại tốt có thể miễn phí đưa tặng thêm vào phụ đạo một lần. Caesar, như thế nào không ở trong căn cứ mặt phụ đạo? Đạo sư, Nga, chúng ta cái này phụ đạo thực đặc thù, còn có thể mang vừa rồi vị kia may mắn học viên đi tham quan phù không thành sông đào bảo vệ thành. Đại hoàng vịt, Caesar, liền này mưa to vịt phóng bên ngoài không bị tạp bay hơi mới là lạ. Đạo sư một cái đầu đại. Được rồi, vị đồng học này tạm thời đừng nóng nảy, hắn cúi đầu nhìn về phía đọc tạp khí. Đột nhiên ngẩn ngơ, Caesar sao Vu Cẩn toàn bộ đáp án, đạt được cũng đại kém không kê monster đạo sư nghẹn họng nhìn chân chối. Này, vị này học viên cũng là ngoại khuynh tính e, huyền phù xe nội, nước mưa không ngừng cọ rửa khung cửa sổ, Mao Đông Thanh nhìn về phía Vu Cẩn, Vu Cẩn chậm rãi mở miệng. Chấp pháp quan tiên sinh, ta muốn biết đã xảy ra cái gì, Mao Đông Thanh. Ta hy vọng ngươi có chuẩn bị tâm lý, Vu Cẩn trầm mặc. Cuối cùng gật đầu, nặng nề huyền phù xe nội. Phù không thành đệ tứ chấp pháp quan bình tĩnh giải thích tối hôm qua phát sinh hết thảy. Ra ngoài hắn dự kiến, Vu Cẩn so với hắn ngẫm lại muốn chấn định. Hết chương.